Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 377. Danh tiếng nhỏ chút, vừa mới vẫn là phi thường náo nhiệt thiên hương lâu sơn môn chỗ. Vào giờ phút này, chính là lâm vào yên tĩnh giống như chết bên trong. Ánh mắt tất cả mọi người, đều là giống như thứ ra một bản nhìn chằm chằm ba cái thủ môn đệ tử trong tay cầm có kia ba món đồ. Thu yến lệnh, khốn thú lung, ly tâm lệnh, mặc dù nói thiên hương lâu chỗ tại cực kỳ kín đáo. Việc giữ bí mật cũng là làm xong đến cực hạn. Nhưng mà cái này cũng không đại biểu bọn họ thật sự tin tức bế tắc, kiến thức nông cạn, vừa vặn ngược lại. Đang là bởi vì bọn hắn vị trí quá mức hẻo lánh, cho nên đối với tình báo tin tức hỏi dò chính là hơn nhiều bình thường tông môn muốn càng coi trọng hơn. Những cái kia hàng năm ở bên ngoài hành tẩu thiên hương lâu đệ tử, ngoại trừ bản thân lịch luyện ra, càng phải vì tông môn kiếm lấy tài sản hỏi dò tin tức. Huống chi Tần Tinh nơi lấy ra đây ba món đồ, thật là quá mức nổi danh. Sợ rằng dõi mắt cả viên Tần Thiên Tinh, nói ra đều sẽ không có người không biết. Vì vậy mà, tất cả mọi người đều là biết rõ đây ba món đồ đại biểu hàm nghĩa. Càng rõ ràng, đây ba loại trong bất luận một món đồ gì, chỉ cần tại Thiên Tinh đại lục trên xuất hiện, như vậy tất nhiên liền sẽ đưa tới vô số người chú ý, đồng thời cũng sẽ đoạt được vô số người tôn trọng. Đặc biệt là Tần Tinh lấy sau cùng ra khối kia ly tâm lệnh, thật là chỉ ở trong truyền thuyết nghe nói qua, chỉ sợ cũng liền thiên hương lâu tông chủ đều chưa chắc có thể thấy tận mắt. Đương nhiên ly tâm lệnh sau lưng ly tâm hội mới thật sự là để cho tất cả mọi người cảm thấy kính sợ cùng sợ hãi quái vật khổng lồ. Ba người kia phân biệt cầm lấy ba món đồ đệ tử, thân thể đều đang khẽ run, tựa hồ trong tay lệnh bài cùng tinh khí quý trọng vạn cân một dạng, để bọn hắn khó mà cầm giữ. Bách Thảo chân nhân ánh mắt cũng là trừng lưu viên. Tuy rằng Tần Húc Trung mỗi lần chỉ cần nhắc tới Tần Tinh chính là khen không dứt miệng, chính hắn cũng thừa nhận Tần Tinh hai tử này quả thật không tệ. Nhưng mà thật là cũng không ngờ rằng Tần Tinh bối cảnh vậy mà lại như thế kinh người. Một người nắm giữ hai đại thiên tự hào, tương đương với đại biểu tông chủ thân phận tín vật, lại thêm một cái Tần Thiên Tinh thần bí nhất cũng là cường đại nhất tổ chức lệnh bài. Đây tột cùng là người nào a? Hầu như tất cả mọi người trong đầu hầu như đều muốn đến một vấn đề như vậy, đó chính là Tần Tinh rốt cuộc là ai. Trong mọi người chỉ có Tần Húc Trung trên mặt là chất đầy tự hào tươi cười, hắn là rõ ràng nhất Tần Tinh thân phận. Đừng nói chỉ là thiên hương lâu rồi, hôm nay Thiên Tinh đại lục bên trên, hiểu rõ những cái kia đỉnh phong tồn tại, người nào nhìn thấy cháu mình cũng phải khách khí. Thường Thụy Hưng lúc này đã là khô miệng khô lưỡi, trong ánh mắt đều là đỏ bừng một phiến, gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tinh lấy ra ba món đồ. Tuy rằng hắn rất muốn nói những thứ này chưa chắc là thật, nhưng mà hắn vẫn không có ngốc đến loại trình độ đó. Loại người này người hầu như đều biết được, địa vị tôn sùng vô cùng thân phận tín vật, nơi nào có người dám mô phỏng. Tuy rằng hắn là không có nói, nhưng mà tại bên cạnh hắn Hạ Lam chính là phát ra khinh bỉ thanh âm. Giả, khẳng định đều là giả. Tiểu tử, chỉ bằng ngươi làm sao có thể đồng thời có nhiều như vậy đại biểu thân phận đồ vật, hơn nữa còn mỗi cái đều là lai lịch kinh người. Hừ, về sau lại muốn gạt người mà nói, tốt nhất mô phỏng mấy cái danh tiếng hơi nhỏ một chút thế lực tín vật, như vậy ít nhiều còn có chút lực tin tưởng và nghe theo. Hạ Lam là điển hình nuông chiều từ bé, lại thêm tuổi không lớn lắm, cho nên cũng không hề rời đi qua Thiên Hương lâu. Xa nhất địa phương cũng bất quá ngay tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong đi dạo. Thế cho nên tuy rằng nàng nghe nói qua cái khác tam đại tự hào thế lực, cũng biết Thu Yến lệnh, Ly Tâm lệnh tồn tại, nhưng mà trong lòng hắn, Thiên Hương lâu chính là cả viên tần thiên tinh cường đại nhất môn phái. Gia gia mình, chính là thiên hạ đệ nhất cao thủ. Đối mặt Hạ Lam rõ ràng ra vẻ hiểu biết mắng, tần tinh cũng không có tức giận, mà là khẽ cau mày, tự nhủ, danh tiếng hơi nhỏ một chút thế lực tín vật, thật giống như, ta còn thực sự có, chỉ là không biết lấy ra mà nói, tại đây có người hay không nhận biết, tuy rằng tần tinh là đang lầm bầm lầu bầu. Nhưng mà thanh âm hắn chính là vừa vặn để cho mỗi người đều có thể nghe. Cái này khiến mọi người lần nữa bị chấn động đến. Chẳng lẽ nói, ngoại trừ đây ba món đồ ra, cái này thoạt nhìn chỉ có chừng 20 tuổi tiểu tử, vẫn còn có thế lực khắc tín vật. Tần tinh tự hồ là đang mình chữ vật tinh khí trong tìm một hồi, sau đó xoay cổ tay một cái, trong lòng bàn tay vậy mà xuất hiện lần nữa một khối lệnh bài. Bình thường mở ra, tất cả mọi người đều đem tấm lệnh bài này nhìn rất rõ ràng. Lúc này đã có người nhíu mày, bởi vì bọn hắn mơ hồ ký được bản thân thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Tấm lệnh bài này phía trên có đến 18 tòa đỉnh núi. Đỉnh núi bốn phía một cái cự long quấn quanh bên trên, long thủ ở tại 18 tòa đỉnh núi chính giữa, cao cao ngửa lên, cùng cái khác đỉnh núi ngang bằng, nhìn qua tựa như cùng là tòa đỉnh núi thứ 19 một dạng. Tần tinh ánh mắt đồng dạng tại ngưng mắt nhìn tấm lệnh bài này. Tuy rằng trên mặt không lộ vẻ gì, nhưng mà trong ánh mắt chính là bao phủ một tầng bóng mờ. Từng chữ từng câu chậm, rãi mở miệng nói, tấm lệnh bài này là một cái danh tiếng tương đối nhỏ tông phái lệnh bài. Tông phái này danh tự, ta nghĩ, các ngươi hẳn đều nghe nói qua. Nó gọi, Địa Nguyên Tông, ta, chính là Địa Nguyên Tông đương nhiệm tông chủ. Tần tinh, khi tần tinh, hai chữ xuất khẩu chớp mắt. Tần tinh trên thân thể đột nhiên tản mát ra một luồng ngút trời khí tức, trực tiếp đem cách hắn hơi gần vài người mạnh mẽ chấn động lui ra ngoài. Nhưng mà những người này nhưng lại như là cùng không có cảm giác một dạng. Mỗi một người đều là mang theo vẻ kinh hãi, gắt gao nhìn chằm chằm tần tinh, nhìn chằm chằm tần tinh trong tay đại biểu Địa Nguyên Tông tông chủ lệch bài thân phận. Chỉ chốc lát sau, từng đạo tiếng kinh hô, từng đạo hấp khí thanh, liên tục vang lên. Địa Nguyên Tông, với tư cách ở bề ngoài toàn bộ Tây Châu nhất đại tông phái, nó trong một đêm bị tiêu diệt chuyện, tự nhiên truyền khắp thiên tinh đại lục, cũng tồn tại Tây Châu Thiên Hương lâu càng là nghe nói qua. Mặc dù đại đa số người cũng không biết Địa Nguyên Tông vì sao hào hảo sẽ bị tiêu diệt, càng không biết Địa Nguyên Tông tông chủ là ai, nhưng mà bọn họ cũng đều biết Địa Nguyên Tông cùng Thiên Cơ Các tiêu diệt cũng là bởi vì một người tên là Tần Tinh người. Bất kể là năm đó tinh linh chi địa mở ra, vẫn là mấy tháng trước Trung Châu Hoàng Thành phát sinh trận kia kinh thiên chi chiến, tuy rằng bị đại diện thượng nhân mạnh mẽ đè ép xuống, nhưng mà nhiều người như vậy tận mắt nhìn thấy tần tinh cùng long tại giã nhất chiến. Hơn nữa cuối cùng mang theo long tại giã tinh hồn ly khai. Cho nên tần tinh danh tự đã là càng truyền càng vang dội, đặc biệt là tinh linh chi địa mở ra, Thiên Hương lâu cũng có đệ tử tiến nhập. Mặc dù không có gặp phải tần tinh, nhưng là đối với trận kia nhất chiến giết chết hơn 200 tên tinh tu tần tinh, chính là say mê đã lâu. Thậm chí sau khi trở về còn cố ý hít hà một hồi. Về phần Tần Tinh thân phận, ngoại trừ cùng Thiên Thánh Điện Lão Tổ Yến Nam Thu là anh em kết nghĩa ra, đồng thời lại là Thiên Sơn Thú Tông Thái Thượng Trưởng Lão Bạch Tự Tại Đồ Đệ. Thậm chí Tinh Vân Tông còn cố ý xuất ra vạn sự hội mỗi năm 1/10 thu vào uổng phí đưa cho hắn. Những chuyện này, mọi người tại đây hầu như người người đều là nghe nhiều nên quen. Trong lòng cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách Tần Tinh có thể xuất ra nhiều như vậy người khác nghĩ cũng không dám nghĩ tín vật. Hiện tại, truyền thuyết này trong Tần Tinh, vậy mà đứng tại Thiên Hương Lâu Sơn Môn lúc trước, vậy mà đứng tại trước mắt mình. Hơn nữa càng làm cho người ta khó mà tin được là một cái như vậy tiếng tăm lừng lẫy nhân vật truyền kỳ tại mình Thiên Hương Lâu Sơn Môn lúc trước, vậy mà còn bị cường hành yếu thế cầu chỉnh có thể chứng minh thân phận địa vị tín vật. Đây quả thực là một loại trần truồng vũ nhục. Một khắc này, không ít Thiên Hương Lâu đệ tử ánh mắt đều nhìn về ngây người như phỏng Thường Thụy Hưng. Trong ánh mắt, hoặc nhiều hoặc ít mang theo một ít bất mãn và đồng tình. Tần Tinh rất nhiều sự tích bên trong, truyền lưu nhiều nhất chính là Tần Tinh có thù phải trả. Đắc tội Tần Tinh, cho dù ngươi là Thiên Tinh Hoàng Triều Hoàng Tử Hoàng Chủ, cho dù ngươi là Thiên Tự Hào Thế Lực Tông Chủ, cho dù ngươi là cao cao tại Thượng Tinh Vương Cao Thủ, hắn cũng như nhau giết không tha. Ngươi Thường Thụy Hưng là cái thân phận gì? Thiên Hương Lâu nhị đại đệ tử, cửu đoán tinh tướng tu vi, tuy rằng tứ phẩm luyện dược sư thân phận ngã coi như tôn quý, nhưng so với Hoàng Tử Hoàng Chủ đến, tựa hồ kém không phải là một điểm nửa điểm đi. Hôm nay ngươi đã đắc tội Tần Tinh, hậu quả này dĩ nhiên là không cần nói cũng biết. Thường Thụy Hưng sắc mặt biến được trắng bệch vô cùng, trên trán thậm chí đều toát ra mồ hôi lớn chừng hạt đậu. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến mình khả năng gặp phải hậu quả. Muốn biết rõ mình không chỉ có riêng là ngăn cản hắn tiến nhập Thiên Hương Lâu, vừa mới còn từ trong tay hắn đoạt đi một gốc thiên tài địa bảo. Hạ Lam cũng ngây dại. Nàng tuy rằng có thể hoài nghi Thu Yến lệnh, Khốn Thú Lung cùng Ly Tâm lệnh là giả, nhưng mà nàng cũng biết tuyệt đối sẽ không có người đi giả mạo một cái đã hoàn toàn chịu khổ tiêu diệt tông phái tông chủ. Huống chi lúc này Tần Tinh trên thân nơi tản mát ra cái loại này khí tức cường đại, cho dù là tại gia gia trên thân, bản thân cũng chưa từng cảm nhận được qua. Tần Tinh lấy ra ba cái đại biểu thân phận đủ để thiên hạ khiếp sợ tín vật, nhưng mà tính gộp lại, lại cũng không sánh nổi hắn lấy so cùng ra khối này nho nhỏ nguyên tông tông chủ lệnh bài. Hắn cũng là nhờ vào đó tại nói cho tất cả mọi người, hắn Tần Tinh phải lấy địa nguyên tông tông chủ thân phận, vì tất cả chết đi địa nguyên tông đệ tử báo thù. Duy nhất vẫn mang theo nghi hoặc người chính là Bách Thảo chân nhân. Từ khi mắc phải sai lầm lớn sau đó, hắn ngoại trừ đi ra ngoài một chuyến thu Tần Húc chúng vì đệ tử ký danh ra, đại đa số thời gian đều là tại Thập Vạn Đại Sơn trong vượt qua. Cho nên, hắn hoàn toàn không biết nguyên tông tông chủ thân phận đến tột cùng hàm chứa ý nghĩa gì. Tần Tinh báo ra tên mình, vì sao vừa có thể để cho tất cả mọi người đều lộ ra như là gặp ma biểu tình. Đi mau, Thường Thụy Hưng phục hồi tinh thần lại, đột nhiên bắt lại Hạ Lam cánh tay, như bay xông vào Thiên Hương Lâu Sơn Môn. Hắn nơi nào còn dám tại đây chờ lâu chốc lát. Nghĩ đến mình mới vừa rồi còn hy vọng Tần Tinh có thể ra tay với chính mình ý nghĩ, Thường Thụy Hưng sau lưng đều là thẳng đổ mồ hôi lạnh. Như vậy, cái quái vật, đừng nói mình rồi, coi như tiêu diệt thiên hương lâu, chỉ sợ cũng không phải là cái gì việc khó. Hôm nay mình là không có cách nào chống lại Tần Tinh rồi. Biện pháp duy nhất chính là đem hy vọng ký thác vào sư phụ trên thân. Hơn nữa nhắc tới cướp đoạt cửu diệu thải hồng hoa đây chính sự kiện căn nguyên. Đều là bởi vì Hạ Lam. Tin tưởng sư phụ cũng không biết mặc kệ bảo bối này cháu gái. Về phần làm sao quản. Vậy liền không liên quan chuyện mình rồi. Tần Tinh cũng không có ngăn cản Thường Thụy Hưng ly khai. Thậm chí cũng không có xem bọn hắn một cái. Chỉ là thu liễm mình khí tức. Yên lặng nhìn về phía ba người kia thân thể giống như sốt một dạng. Jun không ngừng thủ môn đệ tử nói. Hiện tại, ta có thể hay không tiến nhập thiên hương lâu rồi sao? Ba tên đệ tử ở trong mộng mới tỉnh một dạng. Gật đầu liên tục nói. Có thể, có thể. Vừa nói, cuống không kịp cầm trong tay ba loại tín vật trả lại đến Tần Tinh trong tay. Tần Tinh hướng về phía Bách Thảo chân nhân gật gật đầu nói. Bách Thảo tiền bối, chúng ta có thể tiến vào. Bách Thảo chân nhân sờ một cái mình đầu óc mơ hồ đầu. Cười khổ nói, thật không nghĩ tới. Tiểu tử ngươi lai lịch đã vậy còn quá lớn. Xem ra ta thật hẳn cảm thấy vinh hạnh. Bất quá hiện tại xem ra, chuyện này hy vọng, tựa hồ lớn hơn. Sau khi nói xong, ba người liền ở chung quanh chúng đệ tử nhìn chăm chú phía dưới. Bước vào thiên hương lâu sơn môn, thẳng đến Tần Tinh thân ảnh triệt để biến mất không thấy sau đó. Những đệ tử này cuối cùng mới là phục hồi tinh thần lại. Lập tức hưng phấn nghị luận. Tần Tinh vậy mà đến chúng ta thiên hương lâu rồi. Các ngươi nói, hắn tới làm gì? Sẽ không phải là tới tham gia dược hội đi. Thật hay giả, nghe nói hắn là trung cấp tinh bói sư A. Lẽ nào vậy mà đồng thời còn là một tên tinh dược sư? Trời ạ, hắn từ đâu tới nhiều thời gian như vậy? Đúng vậy A, thật không nghĩ tới. Tần Tinh vậy mà còn trẻ như vậy, thoạt nhìn so sánh ta đều nhỏ, không quá lớn được nhưng thật ra vô cùng đẹp trai, đặc biệt là trên đỉnh đầu kia một túm tóc trắng, còn có kia lạnh lùng biểu tình, oa, không biết hắn có hay không thành thân. Cùng lúc đó, đã tiến nhập thiên hương lâu Tần Tinh ba người. Chính là lại bị một đám không rõ Tần Tinh lai lịch người cản lại. Bất quá, bọn họ ngăn cản cũng không phải là Tần Tinh, mà là Bách Thảo chân nhân cùng Tần Húc Trung. O, sao con vớ tờ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tiuincv.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu- Chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.